Chiến thần bất bại, chương 1857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng nói vâng, chúng tôi tuyệt đối không dám tái phạm. Cảm ơn tiền bối Nhạc đã tha cho tội chết. Mấy người Trương Trấn Viễn và Đoàn Hải Long cùng khấu đầu cảm ơn Nhạc Trung Kỳ. Ngay cả ông Lư và ông Thương cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất rối rít cảm ơn Nhạc Trung Kỳ. Mãi tới khi đám người này đi xa, Nhạc Trung Kỳ mới đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói: "Chàng trai, thật sự không thể ngờ mới có mấy tháng mà cậu đã tiến bộ nhanh như thế, quả thực khiến cho tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy." Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chỉ ở cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, thế nhưng Nhạc Trung Kỳ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn vận dụng từ trường giao chiến với Cửu Vạn Lý. Chỉ khi đạt đến cảnh giới hiện giờ của Tiêu Chính Văn thì mới có thể tiến vào Lôi Hải ở Côn Luân và lấy đi trái tim rồng Bạch Long. Tiền bối quá lời rồi, chỉ là ngẫu nhiên giác ngộ được mà thôi. Có điều hiểu biết của vãn bối về trận pháp vẫn còn ít ỏi lắm. Tiêu Chính Văn vô cùng khiêm tốn nói. Nhạc Trung Kỳ khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng nói. Ừ, không kiêu ngạo, không nôn nóng mới là tâm tính buộc phải có để làm nên chuyện lớn. Đặc biệt với tuổi của cậu, có thể lĩnh hội đến trình độ này thì gần như đã là có 102 rồi. Lần này tôi đến tìm cậu cũng là muốn chính thức mời cậu gia nhập gò đất Côn Luân. Với thực lực hiện giờ của cậu, mặc dù nói chưa chắc có thể vượt qua được Lôi Hải, thế nhưng chỉ cần có tôi ra tay, vấn đề có lẽ cũng không lớn lắm. Tôi bảo vệ gò đất Côn Luân đã mấy trăm năm, bây giờ sứ mệnh cuối cùng cũng phải hoàn thành rồi, là cậu giúp tôi có được sự giải thoát. Nhạc Trung Kỳ nhìn Tiêu Chính Văn đầy tán thưởng, từ tốn nói. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, tiền bối Nhạc, với trình độ hiện tại của tôi đã có thể tiến vào Lôi Hải thật sao? Mặc dù Tiêu Chính Văn chưa từng tới gò đất Côn Luân, cũng chưa từng thấy Lôi Hải trong gò đất Côn Luân là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Thế nhưng chỉ mới nghe tới cái tên này thì đã biết đây là nơi ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy. Hơn nữa, bên trong Thiên Sơn Thư Lục còn ghi chép một số truyền thuyết có liên quan đến thiên lôi diệt ngũ thần. Nghe nói vào thời thượng cổ, năm cường giả ở cảnh giới thiên thần có ý định vượt qua Lôi Hải một lần, thế nhưng cả năm người đều bị thiên lôi đốt cháy thành than. Lúc này, ngay cả thực lực ở cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn cũng còn chưa có, làm sao có thể vượt qua Lôi Hải được đây? Nếu thật sự muốn dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua Lôi Hải, e rằng ngay cả cảnh giới thiên thần đỉnh cao cũng không làm nổi, mà buộc phải có trái tim rồng Bạch Long trước khi đạt tới cảnh giới thiên thần thì mới dung hợp được. Một khi thực lực của cậu đạt đến cảnh giới thiên thần thì đời này coi như không có duyên với trái tim rồng Bạch Long nữa. Nhạc Trung Kỳ vô cùng nghiêm túc nói, cách chương.